Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 1 Thần nông. Góc truyện audio.com. Lời tựa, tặng Mai Tót, người đàn ông song tử, người thực sự thấu hiểu tâm lý con người. Và tặng Melissa N, cô gái song ngư, vì đã giữ lời hứa. Và như thế, câu chuyện về thế giới thần tiên được viết ra. Dần dần, từng chút một, thêm một chút những sự kiện hay hay là lạ của Anna và câu chuyện đã được hoàn thành như thế đó. Lời cảm ơn, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn. Người thầy của tôi, những nhà chiêm tinh học như Lloyd Cobb, một sử nữ, đã tận tình giúp đỡ và cho tôi những lời khuyên quý giá. Không có sự động viên, khích lệ cũng như sự tin tưởng của họ, cuốn sách này có lẽ sẽ chỉ mãi như một giấc mơ bạch dương khác mà thôi. Lời thơ được sử dụng trong cuốn sách là nhờ công sức của Lewis Carroll. Thần nông, từ 23 tháng 10 đến 21 tháng 11. Nhận biết thần nông, từ điển bách khoa có miêu tả bò cạp là loại động vật chân đốt sống về đêm. Có khả năng tấn công và làm tê liệt con mồi bằng chất độc chết người phóng ra từ chiếc đuôi dài và cong dùng để tấn công cũng như phòng thủ. Người ta thường chững lại thấy rõ khi nghe ai đó nói mình sinh vào tháng 11 và rồi thể nào cũng lẩm bẩm ồ, ra là một thần nông. Trong nỗi kinh hãi hoặc trong sự kính sợ, có đôi khi lại là tiếng cười khúc khích, hẳn là họ đang nghĩ về nhiệt huyết cháy bỏng truyền kỳ của thần nông rồi. Thần nông đã chán ngấy những phản ứng như vậy đối với cung của họ và ai mà trách họ cho được chứ? Nhưng họ thực sự tàn nhẫn và nguy hiểm, phải không nhỉ? Câu trả lời là, sai, cũng còn tùy, trước hết và tốt hơn hết là bạn nên học cách nhận biết dấu hiệu của thần nông đi. Lý do rất đơn giản, để đảm bảo an toàn cho bản thân, hoặc cao siêu hơn thì là vì bạn đang muốn tìm kiếm một con người siêu việt. Thần nông rất thích cải trang vi hành, nhờ vào khả năng biến hóa trời cho mà họ thường thành công. Nhưng có hai thời điểm khiến chúng ta dễ dàng phát hiện ra một thần nông trá hình. Đó là vào lúc nửa đêm hoặc giữa trưa. Hãy nhìn vào mắt họ, không quan trọng chúng màu xanh lá, xanh da trời, nâu hay đen vì chúng có thể khiến bạn tê liệt bởi cái nhìn dữ dội đầy thôi miên. Hầu hết mọi người đều cảm thấy lúng túng và mềm nhũn trước cái nhìn ấy của thần nông. Và chắc chắn, bạn sẽ phải phá vỡ sự thôi miên đó bằng cách quay mặt đi trước. Có thể nói, đôi mắt thần nông xoáy vào tâm can bạn, một cách không thương tiếc, như thể chúng xuyên thấu được tâm hồn bạn vậy. Tiếp đến, hãy lắng nghe họ nói. Thanh âm có thể mềm như nhung, khàn hay bén nhọn đến cay độc, cách nói có thể chậm và đều đặn, cũng có thể nhanh, rõ ràng và ngắt đoạn. Nhưng có một điều, những gì họ nói ra không bao giờ đơn thuần chỉ là tán gẫu. Thần nông có cái tôi cực lớn. Họ biết mình là ai và không phải là ai và bất cứ ai hay bất cứ điều gì cũng không thay đổi được nguyên lý này. Những lời xúc phạm chui ngay ra khỏi đầu họ và những điều xu nịnh thì chẳng mảy may suy chuyển họ dù chỉ một ly. Họ cũng chẳng cần ai phải nói cho nghe những thói xấu hay tính tốt của bản thân mình. Tin tốt là họ sẽ bình thản đón nhận đánh giá của bạn. Còn tin xấu là, họ sẽ nghi ngờ bạn có dụng ý gì khác đấy. Hầu hết những người được Diêm Vương Tinh phù trợ đều có thể trạng khỏe mạnh. Họ thường có dáng người đậm chắc hoặc linh hoạt đặc trưng và hoàn toàn lôi cuốn. Sự hiện diện của thần nông luôn mang lại một nguồn sức mạnh như những tia lửa điện khiến mọi người phải nhường đường cho họ. Họ luôn cố gắng trầm lặng hết mức có thể nhưng luồng sinh khí tràn trề vốn có lại tố cáo họ. Vẻ ngoài trầm ổn của những người được Diêm Vương Tinh phù trợ này được tạo ra chỉ để che giấu một tính cách cuồng nhiệt bên trong mà thôi. Có thể nói, khả năng làm chủ bản thân của thần nông lên đến tầm cỡ đáng ganh tị. Đến nỗi mà, mặc cho cảm xúc có dao động đến thế nào, bạn cũng không thể đọc nổi gì trên khuôn mặt lạnh lẽo như những pho tượng của thần nông. Họ cao ngạo và cố ý phô bày cho mọi người thấy sự vô cảm trên nét mặt mình. Họ ra lệnh cho cơ mặt giữ nguyên không đổi và chúng tuân lệnh. Bạn rất hiếm khi nhìn thấy thần nông đỏ mặt, xúc động, cau có hoặc cười tâu toét. Họ không hay cười nhưng nếu có thì đó là những nụ cười chân thành. cơ thể họ cũng nhận cùng lệnh như cơ mặt và vì thế ít khi thần nông có những giật mình ngạc nhiên hoặc tỏ ra bối rối trước những chuyện bất ngờ. Thần nông không bao giờ nao núng khi xa cơ, cũng như tự mãn khi thành công. Mọi phản ứng luôn được giữ ở mức tối thiểu bởi vì thần nông là chuyên gia trong việc thăm dò lòng dạ và động cơ của người khác một cách khốc liệt. Trong khi bản thân vẫn giữ nguyên vẻ bí hiểm, nên nhớ rằng vẫn còn một dạng thần nông cá biệt, hành động cũng như nói rất nhanh và đặc biệt luôn có thái độ cởi mở. Thân thiện, hãy nhìn sâu vào tận đáy mắt họ và suy ngẫm về những gì họ đã làm. Về sự thật ẩn sau những việc làm đó, họ chỉ như đang chơi trò chơi bằng sự cởi mở của chính mình. Còn trong tâm hồn, họ cũng cương quyết và cố chấp như mọi loại thần nông điển hình khác. Nhưng có vẻ dạng người này còn nguy hiểm hơn bởi lớp cải trang của họ tuyệt hơn nhiều và cũng vì thế. Họ lừa bạn dễ dàng hơn. Cứ đối xử với họ như một kẻ ngốc vô hại xem. Bạn đang tự rước họa vào thân đấy. Luôn cảnh giác với mọi loại thần nông. Không phải vì họ xấu xa đâu. Chỉ đơn giản vì họ không hiền lành mà cũng chẳng ngây thơ. Nếu bạn là người nhạy cảm, đừng dại gì hỏi xin thần nông ý kiến hay lời khuyên vì bạn sẽ nhận lại một sự thật ngay thẳng đến trần trụi. Bạn hỏi và họ trả lời. Có thế thôi. Thần nông chẳng hơi đâu lấy lòng bạn bằng một lời khen giả dối hay hạ mình xu nịnh cả. Khi họ khen bạn, hãy trân trọng nó, bạn có thể chắc chắn rằng những lời nói của thần nông là chân thành và mộc mạc. Không hề tô vẽ gì thêm. Chưa hết, vẫn còn những ngọt ngào chết người chưa được biết đến về thần nông. Họ chính là một bản giao hưởng dịu dàng về khổ đau và tuyệt vọng. Khi chạm vào thần nông, bạn có thể cảm thấy lạnh lẽo, dịu dàng hoặc cũng có thể là nóng bỏng. Mặt trời đi qua chòm thần nông soi rọi cho những người thuộc cung này không chỉ một con đường. Họ có thể biến thành thần nông thuần túy, trích độc những người xung quanh, thậm chí trích cả chính mình cho đến chết chỉ để thỏa mãn thú tính của bản thân. Họ cũng có thể đi theo con đường vinh quang đầy cao ngạo của đại bàng trở thành chúa tể. Đứng trên tất cả và sử dụng quyền năng của mình một cách sáng suốt và công bằng. Một loại thần nông ẩn đâu đó giữa lãnh địa của đại bàng và thuần túy đó là thần nông thần lằn xám. Họ bất chấp bản thân trở thành vật tế cho sự kích động của chính mình. Thay vì tìm cách trả thù thật độc ác như loại thuần túy hoặc kiêu ngạo đứng trên nỗi sợ như đại bàng. Thần lằn xám cay đắng nuốt hết những căm hận vào trong. Hạn chế tối đa thương vong và phó mặc cho ông trời trừng phạt kẻ thù của mình nhưng ngấm ngầm nguyền rủa họ đến chết chứ không trực tiếp ra tay. Thần nông không bao giờ quên những món quà hay lòng tốt mà họ nhận được và luôn nghĩ cách đền đáp lại thật hậu hĩnh. Ngược lại, họ cũng luôn ghi nhớ mọi xúc phạm hay bất công mà họ phải gánh chịu. Nhưng mỗi loại lại có cách đáp trả khác nhau. Đại bàng đường đường chính chính nghênh chiến với kẻ thù. Dạy cho chúng bài học nhớ đời là đừng bao giờ động đến họ nữa. Đại bàng chiến thắng, tiếp tục việc của mình và chẳng buồn để tâm đến kẻ thù nữa. Loài thuần túy chết người trước hết sẽ trích độc kẻ thù rồi lên kế hoạch tiêu diệt và rồi lại trích tiếp. Thuần túy không chỉ ăn miếng trả miếng đâu. Họ phải hoàn toàn nghiền nát kẻ thù hoặc ít nhất đạp chúng xuống dưới mình. Một con thần nông thuần túy và hung hãn sẽ trằn trọc hàng đêm chỉ để tìm cách trả thù. Tuy vậy, mối thù của thần lằn xám lại cắm rễ trong lòng họ nhiều năm trời. Những nỗi đau này lâu ngày không chỉ khiến họ trở nên uất mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Những uất hận sôi sục cùng những suy nghĩ thâm độc lẩn khuất trong tâm hồn họ. Không bao giờ được biểu hiện ra ngoài. Sức khỏe của thần nông cũng là một nét đặc trưng trong bản chất của họ. Họ có thể tàn phá cơ thể của chính mình bằng những việc làm quá độ. Nhưng họ cũng có thể phục hồi nguyên trạng sau một trận ốm thập tử nhất sinh. Nội lực của Diêm Vương Tinh mạnh mẽ như thế đó. Thần nông hiếm khi ốm nhưng một khi đã ốm thì thường là liệt giường. Tĩnh dưỡng dài ngày và thay đổi nhân sinh quan. Thanh thản chấp nhận mọi chuyện để thoát khỏi những ý niệm đen tối đầy uất hận có lẽ là phương thuốc tốt nhất cho bệnh tình của thần nông. Họ không thể tự khỏe lên được và họ hiểu rõ điều đó hơn tất cả các bác sĩ cũng như y tá. Thần nông có hứng thú sâu sắc với tôn giáo, cực kỳ tò mò trước mọi phương diện của sự sống và cái chết. Đam mê với vấn đề tình dục và bị cuốn hút mạnh mẽ trước những ham muốn đổi mới. Chưa hết, họ còn hết sức tận tâm chăm chút cho gia đình và tình yêu của mình. Cẩn thận che chở cho trẻ em và kẻ yếu. Họ có thể là một vị thánh hoặc một tội đồ. Thần nông có tính chiếm hữu mãnh liệt đối với những thứ họ tin là của mình. Bao gồm cả sự thành công. Nhưng họ cũng chẳng dạy gì mà lộ rõ tham vọng đó ra ngoài. Họ âm thầm chờ đợi cơ hội thăng tiến sau cả quãng thời gian dài cực lực làm việc và luôn biết mình xứng đáng có được vị trí cao hơn. Họ từ từ nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Chậm nhưng chắc, thần nông có thể làm mọi thứ họ muốn. Và nếu họ thực sự muốn gì thì đó sẽ chẳng còn là giấc mơ xa vời nữa. Sức mạnh bí ẩn đầy hắc ám và ma thuật của Diêm Vương Tinh có khả năng biến mọi mong muốn trở thành hiện thực bằng sự trầm tĩnh, cẩn trọng và kiên định. Thần nông bị cám dỗ bởi những bí ẩn cổ xưa, những thấu cảm mạnh mẽ đối với bản chất con người của thần nông đã nuôi dưỡng nên những vị thám tử tài ba, những nhà soạn nhạc nổi tiếng, những nhà văn sâu lắng và những diễn viên có tài diễn xuất nắm giữ con tim của biết bao người. Đôi khi, thần nông sống biệt lập, mạnh mẽ mà thầm lặng như những đợt thủy triều. Có đôi lúc, họ lại đứng trước công chúng, mang chiếc mặt nạ điềm đạm, ẩn nhẫn và đầy kiểm soát nhằm che giấu ham muốn chiến thắng đang sôi sục trong họ. Họ có thể là một chính khách, một ngôi sao truyền hình, một nhân viên tang lễ hoặc pha chế, nhưng dù cho ở lĩnh vực nào thì họ cũng sẽ leo lên vị trí cao nhất. Và họ đạt được điều đó một cách dễ dàng đến nỗi ai cũng nghĩ đó là một trò đùa của số phận chứ chẳng phải do họ tự thân vận động. Cây cúc gai tháng 11 rất nguy hiểm, nó còn mọc lên cùng lúc với vẻ đẹp ảm đạm, yếu đuối, thu ong hút bướm của thần nông. Bạn đã từng hít hà thứ mùi hương ngọt ngào và nồng nàn đó trong đêm hè chưa? Nếu từng thì bạn sẽ hiểu tại sao có những kẻ bất chấp gai nhọn để tìm đến sự dịu dàng thanh nhã của thần nông. Nhưng kim loại biểu tượng của thần nông lại là thép. Sau khi được tôi trong nhiệt lượng khủng khiếp, nó trở nên lạnh lùng, mịn như lanh và cứng cáp để kiểm soát được mọi cảm xúc của bản thân. Đàn ông thần nông, nếu bạn đang yêu một chàng thần nông mà lại sợ hãi sự cuồng nhiệt quá mức thì lời khuyên dành cho bạn là xách dép mà chạy như thể có một con King Kong đang đuổi theo bạn, chính là chàng đó, không chỉ là chuyện đam mê trong tình yêu đâu nhé. Dù cho chuyện đó đúng là đứng đầu danh sách, tôi còn muốn nhắc tới niềm đam mê mạnh mẽ đối với chính trị, công việc, tình bạn, tôn giáo, thức ăn, người thân, con cái, thời trang, cuộc sống, cái chết và bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu bạn. Thần nông không phải nửa kia của bạn nếu bạn không thuộc loại người yêu thích mọi thứ gây cảm giác mạnh đâu. Đừng ngoảnh lại, hãy chạy đi trước khi quá muộn. Bạn sẽ nghĩ tất thảy những điều trên là vớ vẩn nếu bạn vừa quen một chàng thần nông nào đó. Đơn giản vì chàng hết sức điềm đạm và trầm ổn. Làm sao mà một người trông có vẻ trong, vòng, kiểm soát như vậy lại có thể trở nên cuồng nhiệt đến độ nguy hiểm như thế? Chẳng phải quá rõ rồi hay sao? Chàng ta chỉ đang lừa mọi người bằng vẻ ngoài lạnh lùng mà thôi. Sâu thẳm bên trong, tính cách cuồng nhiệt nóng bỏng của chàng chẳng khác nào chiếc bếp bạn từng nướng tay mình trên đó hồi 3-4 tuổi và nghịch dại với mấy trò nguy hiểm. Chàng này, cũng nguy hiểm như vậy. Bạn với không nổi đâu. Chàng đang sôi sục bên dưới vẻ ngoài kiềm chế lừa người. Đừng dại gì mà đụng vào. Bạn biết rõ phải mất bao lâu vết bỏng mới khỏi. Nhớ chứ, tay bạn nhức nhối đến hàng tuần liền sau vụ nghịch dại với bếp đó. Sau chuyện này, không chỉ tay mà cả trái tim của bạn cũng tổn thương đến hàng tháng. Có khi hàng năm trời và việc sơ cứu ngoài ra cũng chỉ xoa dịu một chút nỗi đau ấy thôi. Ông bà ta vẫn thường nói phòng cháy hơn chữa cháy và điều này áp dụng cho cả bếp lửa lẫn cám dỗ của thần nông. Thành ra chọn trò nào an toàn mà chơi. Hãy tự biết mình đang đi đến đâu và với ai. Nếu trời ban cho bạn lớp cách nhiệt, chống lửa tự nhiên thì cứ thoải mái với vài vụ nổ đi. Có khi bạn lại chế ngự được ngọn lửa và tự tạo cho mình một ngọn lửa khác mạnh mẽ hơn. đủ để sưởi ấm trái tim bạn suốt phần đời còn lại cũng nên. Có chăng chính bạn cũng là một con người cuồng nhiệt không chừng. Tốt thôi, vậy vấn đề không còn ở độ nóng của lửa nữa. Nếu mức độ cuồng nhiệt của bạn có chế độ tự động điều chỉnh nhiệt lượng để tự chuyển sang mát khi chàng trở nên quá nóng, thì bạn an toàn, thôi thì cứ coi như bạn có khả năng ấy đi vậy. Cô gái nào mà không làm được như bạn thì giờ chắc đã cao chạy xa bay đến tận đầu đâu rồi. Tất nhiên, nếu cô ta đủ nhanh, hãy xem thử có gì sau đôi mắt đầy thôi miên và xuyên thấu tâm can con người của chàng thần nông kia nhé. Một điều tương đối chắc chắn là chàng ta không thể để lại ấn tượng thường thường cho bạn được. Chàng hoặc thể hiện mình đáng yêu và ngọt ngào, hoặc là quyến rũ và cuồng nhiệt đến nguy hiểm. Ồ, lại cuồng nhiệt nữa rồi. Rắc rối ở đây là, chàng chẳng phải là ai trong hai loại trên, mà cũng có thể nói, chàng trung hòa cả hai loại ấy. Chà, xem ra điều này chẳng dẫn chúng ta đến đâu. Nào, lại từ đầu thôi, tóm gọn một cách đơn giản, chàng là bất khả chiến bại. Ngay đằng sau vẻ lãnh đạm đó là một nồi nước sôi đang sủi bọt và réo ủng ục. Nếu bạn gặp may, chàng sẽ tử tế mà đậy chặt nắp nồi trong suốt cuộc đời của hai người, nhưng chỉ cần một lần bị tổn thương sâu sắc thì nồi nước đó có thể sôi bùng lên và nổ tung trời. Cũng là một loại thưởng thức. Nếu bạn không phải là người trong cuộc, hãy né đi nếu thấy có tia nước nào bắn tới, và lo cho thân mình thôi. Đừng dại mà nhúng tay vào, chàng sẽ khiến bạn phát điên lên với bệnh đa nhân cách của mình. Vừa quyến rũ lại vừa lý trí, chàng có tài làm chủ, đặc biệt là khả năng cân bằng tuyệt vời giữa lý trí và cảm xúc. Thần nông còn hơn cả thông minh, ngay cả khi chàng chỉ là một kẻ kỳ quái thì cũng cực kỳ thông thái. Mong muốn tìm tòi mọi bí mật liên quan tới sự sống và tìm mọi cách để biết được những bí mật đấy. Thần nông luôn khao khát tình yêu. Với tất cả sự tự tin của chàng, chuyện tình cảm sướt mướt không bao giờ khiến chàng e sợ, khó xử hay mất tự chủ cả. Tất nhiên là bạn có thể quen biết một chàng thần nông với vẻ ngoài ngây thơ vô hại, chẳng chút cảnh giác nào, tăng tràn sức sống và chẳng hề có vẻ quyến rũ nam tính. Chàng ta khiến bạn tin rằng mọi người đánh giá quá cao sự cuồng nhiệt của thần nông. Bạn thật ngây thơ, những chàng thần nông rất nóng tính, đến độ có thể đả thương người khác sâu sắc. Khi thần nông cong cái đuôi độc của nó lên, vết chích sẽ rất trầm trọng. Thần nông không chỉ muốn chiến thắng mà họ cần phải thắng. Khi họ thua, dù chẳng đáng là bao, vẫn có thứ gì trong họ chết đi nhưng cũng còn may. Một chàng thần nông luôn tỏ ra là người có tinh thần thượng võ. Giống như mọi cảm xúc khác, sự thất vọng không được phép xuất hiện trên diện mạo lãnh đạm đó. Mọi phản ứng cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, bao gồm cả những ý định lãng mạn, nếu phải đưa ra lý do hay ho để khước từ một mối quan hệ nào đó. Chàng sẽ cảm thấy nhộn nhạo trong lòng trong khi vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh như tiền. Thần nông có siêu năng lực trong việc hành hạ phái nữ thật nhẫn tâm trước khi kéo nàng vào thiên đường mật ngọt. Hẳn là cũng có những chàng dịu dàng quỳ gối tỏ tình với người họ yêu. Và họ bày tỏ bằng tất cả tấm lòng, có khi còn lôi theo người làm chứng cho lòng thành của họ nữa. Mỗi thần nông đều có nguyên tắc của riêng mình và hoàn toàn không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Không một ai có thể xen vào những quyết định quan trọng của thần nông. Cho dù là bạn bè, người thân, hàng xóm hay kẻ thù, và bạn cũng không bao gồm trong đó. Tính trung thực, lòng quả cảm và sự chính trực của chàng không tốt sao? Ừ thì trong cái thời buổi thị trường này, mấy đức tính đấy cũng có hơi lu mờ đôi chút nhưng không sao. Lau chùi, đánh bóng một tí là lại sáng choang ngay. Được thấy một chàng thần nông xoay sở trước nghịch cảnh là một cơ may hiếm có. Khi mà những kẻ khác ở đó cảm giảm, chửi thề và suy sụp thì thần nông vẫn vững vàng và hiên ngang. Chàng hiếm khi sa vào đầm lầy ghen tị hay tự thương hại bản thân và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cuộc đời thật bất công. Chàng sinh ra là để chinh phục mà. Còn một điều đáng sợ nho nhỏ nữa và có thể bạn cần chút dũng khí để nghe đấy. Thần nông say mê những bí ẩn và phải tra đến tận chân tơ kẽ tóc mọi chuyện chàng gặp phải. Khi nói đến chuyện ghen tuông thì bạn phải vô cùng cẩn thận. Chàng thần nông của bạn có thể bốc hỏa và phun trào như núi lửa chỉ vì bạn vô tình nháy mắt khi đứng gần một người đàn ông nào đó. Mà lý do thực sự là vì bạn bị bụi bay vào mắt và nếu bạn dám đưa chàng vào diện tình nghi thì bạn cực kỳ dũng cảm đấy. Tốt hơn hết là bạn nên gói tính ghen tuông của mình rồi quẳng nó vào một cái dương và khóa chặt lại. Chàng chẳng động lòng khi bạn vừa khóc vừa buộc tội mình đâu. Thần nông là một người cha nghiêm khắc. Bọn trẻ không được phép lười biếng hay hư hỏng. Người cha thần nông sẽ dạy các con mình quý trọng tài sản của chúng và hiển nhiên. Quý trọng cả chính bản thân chúng nữa. Các bạn trẻ, đừng dại gì lừa đảo ông bố thần nông của mình. Dù cho có yêu con mình đến đâu chăng nữa. Có đặt niềm tin vào đó thế nào chăng nữa thì ông bố thần nông cũng không chịu được các con mình làm bất cứ điều gì vô nghĩa. Thần nông sẽ bảo vệ các con của mình bất cứ khi nào chúng cần nhưng sớm muộn chúng cũng sẽ hiểu được đạo lý tự đứng trên đôi chân của chính mình. Nhiều đứa trẻ hận người cha thần nông của mình vì sự độc đoán và khắc nghiệt chúng phải trải qua suốt quãng đời thơ ấu. Nhất là trong giai đoạn dậy thì nổi loạn nữa. Nhưng một khi đã trưởng thành, chúng mới nhận ra mình đã may mắn thế nào khi sống trong môi trường nghiêm khắc của cha mình. Không một người cha nào có thể dạy con mình những bài học về thực tế cuộc sống như thần nông. Thường thì chúng sẽ thấy cha mình dịu dàng và vui tính. Cho đến lúc đó thì câu hỏi ai là sếp vẫn còn bỏ ngỏ. Cha thần nông cười đùa với con mình, cho chúng thấy thoải mái vui vẻ nhưng mọi thứ vẫn phải ở trong khuôn khổ. Đừng có dại mà đi qua giới hạn. Và dù có ghét sự độc đoán của cha mình thế nào đi nữa thì lũ trẻ vẫn âm thầm ngưỡng mộ và cố bắt chước theo. Nhưng thường thì chúng bị lạc đường. Nếu đứa trẻ quá nhút nhát sẽ cảm thấy bị cha thần nông áp đảo và dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Luôn sợ làm cha mình tức giận. Lúc đó bạn phải nhắc nhở thần nông rằng tình yêu thương và sự dịu dàng đôi khi mang lại hiệu quả nhiều hơn là thái độ hà khắc. Độc đoán thường ngày của chàng. Một ông chồng thần nông sẽ đối xử với người vợ hiểu mình bằng thái độ dịu dàng, đầy cảm thông và hết sức ân cần, cũng như đáp lại sự chung thủy của vợ mình bằng một tình yêu mà mọi phụ nữ trên đời này chỉ thấy trong tiểu thuyết và ước ao có được. Bạn không có cách nào chạy thoát khỏi thần nông đâu. Một khi ngọn lửa tình trong chàng đã bùng lên và khi chàng quyết định muốn bạn, chàng sẽ bỏ bùa để bạn không còn cự tuyệt được nữa. Sức quyến rũ của thần nông quá thật, đến nỗi bạn có thể thấy như vươn tay ra là chạm vào được. Và khi làm điều đó, bạn có thể sẽ phải giật mình kinh ngạc đấy. Nó sẽ chỉ khiến bạn bị bỏng nếu bạn quá nhạy cảm và dễ bắt lừa. Còn nếu bạn kiên nhẫn và mạnh mẽ, cảm giác đó sẽ giống như khi chạm tay vào cẩm thạch mát lạnh vậy. Một phụ nữ phải rất can đảm mới quyết định bay trên lưng đại bàng mà không sợ ngã. Chàng có thể bay rất cao rồi đột nhiên xà xuống mặt đất. Bám chặt vào nhưng hãy mở to mắt ra và bạn sẽ thấy những cảnh tượng mà những kẻ nhút nhát không bao giờ thấy được. Nhìn đằng kia mà xem, đằng sau bạt ngàn những ngọn thông cao vút ấy. Bạn từng thấy bình minh nào như vậy trong đời chưa? Hoàng hôn hẳn cũng sẽ huy hoàng như vậy. Cách chương.